Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, đêm tối mèo kêu. Tề Vân tại nơi này đi một vòng. Ruộng muối bên trong có 4-5 bộ thi thể. Nằm tại nơi đó không nhúc nhích. Hắn đi qua, lật ra xem xét. Tất cả đều là bọn hắn Thanh Long bang người. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím xanh. Sớm đã khí tuyệt đã lâu. Hắn nháy mắt liền đã đoán được. Đây cũng là trước đó Lâm hộ pháp bọn hắn mang tới người. Lý Thanh đem bọn hắn đều an táng. Tìm tốt một chút địa phương. Tề Vân mở miệng nói. Vâng, nhị gia. Lý Thanh mấy người sắc mặt không dễ nhìn lắm. Nhẹ gật đầu. Đem cái này mấy cỗ thi thể kéo ra ngoài. Tề Vân tiếp tục quan sát. Ruộng muối cập bờ một bên. Tồn tại từng dãy đơn sơ phòng ốc. Hẳn là trước đó phúc bá trụ sở của bọn hắn. Phòng ốc không xa. Thì tồn tại đại lượng bị bỏng qua vết tích. Hắn đi qua. Chỉ kiến giải trên mặt hiện đầy từng cỗ kỳ lạ thi thể. Bị hỏa thiêu cháy đen cứng rắn. Chừng mấy trăm cỗ dáng vẻ. Tràn ngập một cỗ đốt cháy khét hương vị. Hắn rút ra cương đao. Khuấy động lấy một cỗ thi thể. Rất nhanh hiểu được. Mèo thi. Nhìn bộ dạng này. Trước đó đại ca hắn từng đốt qua một lần những này mèo thi. Đáng tiếc không thể hỏa táng. Hắn thu cương đao. Tiếp tục quan sát. Mặt trời lặn hoàng hôn. Đường ven biển bên trên hào quang vạn đạo. Cực kỳ chói lọi. Hắn dọc theo ruộng muối. Từng bước một tiến về phía trước đi đến. Tại hai bên khu vực rất nhanh phát hiện không ít đào móc qua vết tích. Tại những này bị đào qua khu vực bên trong, vẫn tồn tại nhiều đám động vật lông tóc. Tề Vân nhíu mày, đây chính là chôn mèo chi địa. Ánh mắt của hắn liếc nhìn, chỉ thấy chỗ này chôn mèo địa phương. Cực kỳ quái dị, tựa hồ tạo thành một cái to lớn hình cung, đem ruộng muối mặt phía nam một mực ngăn chặn. Tề Vân lộ ra suy tư, quan sát một hồi, ước chừng sau nửa canh giờ, quay người hướng về cái khác địa phương đi đến. Lý Thanh chào hỏi thủ hạ mấy cái huynh đệ ở phía xa trong rừng cây cấp tốc đào lấy hố. Bọn hắn chọn địa phương xa xôi, khoảng cách ruộng muối 300-400 mét dáng vẻ, lo lắng cách ruộng muối quá gần, chôn xuống đi huynh đệ hội khát nước. Cho nên chuyên môn tìm được một chỗ không muối chi địa. Bỗng nhiên, Tề Vân nhướng mày, lộ ra sắc mặt khác thường. Không đúng, cái gì thời điểm thêm ra một người? Lúc đầu thêm Lý Thanh, hẳn là 5 người đang đào hầm. Nhưng bây giờ xem ra, là 6 cái, kia người ngay tại Lý Thanh phía sau bọn họ không xa. Đưa lưng về phía hắn, mặc một thân áo bào đen. Nhìn không rõ gương mặt, trong tay nắm lấy xẻng, đang ra sức đào hố. Lý Thanh bắt hắn lại. Tề Vân hét lớn, chỉ hướng nơi đó. Lý Thanh bọn người nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại. Cái kia người áo đen ném xẻng, co cẳng liền chạy, hướng về trong rừng phóng đi. Người nào? Chạy đi đâu? Lưu cho ta xuống tới. Lý Thanh bọn người quát chói tai một tiếng, ném xẻng, cấp tốc vọt tới. Tề Vân càng là ngay lập tức chạy vội ra, tốc cực nhanh, trong lòng sóng cả lăn lộn. Cái gì thời điểm bị trà trộn vào tới một người, thế mà vẫn luôn không có phát hiện. Nếu không phải hắn bỗng nhiên quay người đi trở về, đến bây giờ cũng không biết thêm ra một người. Hắn đang làm gì? Là thân phận gì? Đại ca hắn biến mất cùng phúc bá đám người tử vong phải chăng cùng hắn có quan hệ? Lại trực tiếp điểm, hắn có phải hay không người? Tề Vân một đường cuồng sông, rất mau đuổi theo lên Lý Thanh bọn người. Lại tiếp tục xông về trước ra một trận, trời chiều rơi càng nhanh. Trong rừng một mảnh ảm đạm, cái kia người áo đen trực tiếp biến mất. Tề Vân ánh mắt nghiêm nghị. Hướng về bốn phía quan sát, chính vào mùa hè, trong rừng khắp nơi đều là thực vật, lít nhà lít nhít, hoàn toàn nhìn không ra người kia trốn đến nơi đó. Lý Thanh một đám người cấp tốc vọt tới, từng cái mệt thở hổn hển. Nhị gia, đó là cái gì người? Lý Thanh thất kinh hỏi. Tề Vân lắc đầu, đối phương tựa hồ cố ý ở lưng đối hắn, căn bản không thấy rõ gương mặt. Đi, trở về nhìn xem. Hắn quay người hướng về mấy người đào hố địa phương đi tới. Lý Thanh bọn người cấp tốc đi theo. Rất nhanh, bọn hắn đi vào cái kia người áo đen đào hố địa phương. Người kia đào hố đất không sâu, nhưng lại chiếm diện tích cực rộng. Tựa hồ chưa kịp đào sâu, liền bị Tề Vân phát hiện thân ảnh. Lý Thanh trừng to mắt, giật mình nói, đồ chó hoang. Cái này cháu trai đào như thế hố to muốn làm gì? Sẽ không lạc âm chúng ta, đem chúng ta chôn bên trong a. Tề Vân đưa tay đem cái kia người áo đen còn sót lại xẻng chộp vào trong tay. Một cỗ khó tả băng lãnh từ xẻng bên trong truyền ra. Hắn lập tức hơi nheo mắt lại, lại là khí tức quen thuộc. Cùng kia sáu cái đồng tử đồng dạng, yêu quỷ, hắn đem xẻng ném vào trong hố, nói, đem các huynh đệ chôn, đêm nay gác đêm. Lý Thanh bọn người lập tức gật đầu, tăng tốc làm việc, mấy cái thi thể rất nhanh liền bị bọn hắn chôn xong. Sắc trời hoàn toàn mờ đi, bờ biển đêm tối phá lệ khác biệt, nước biển va chạm đá ngầm thanh âm tại phong thanh thấp thoáng hạ. Ô ô chói tai, nghe giống như là trẻ con quái khiếu. Không nói ra được yêu gì, không biết phải chăng là ảo giác. Tề Vân cảm giác được phía trước rừng, tựa hồ có cái gì ánh mắt tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn đồng dạng. Hắn ánh mắt thật sâu nhìn về phía rừng, quay người đi hướng xa xa một hàng kia phòng nhỏ. Lý Thanh bọn người đem bó đuốc giấy lên, cắm vào bốn phía, toàn bộ phòng nhỏ phương viên mấy chục mét, chiếu rọi sáng rực khắp. Lý Thanh bọn người từng cái dơ cao bó đuốc, hồng eo cương đao, tại bốn phía tuần tra. Lý Thanh, không cần phân tán, cũng không muốn bỏ xa. Ngay tại phòng ở phụ cận, Tề Vân nói, vâng, nhị gia. Lý Thanh dẫn người tại phòng ở chung quanh tuần sát. Tề Vân vào nhà bắt một chương ghế bành ra, đặt ở giữa nhất nhà gỗ phía trước. Cả người đại mã kim đao ngồi tại nơi đó, tay phải chống một thanh rộng lưng cương đao, ánh mắt lăng lệ, hắn ngược lại muốn xem, kia cái gì bóng đen ban đêm có phải hay không sẽ còn tiếp tục đến. Theo thực lực không ngừng tăng lên, đảm lượng của hắn cũng càng lúc càng lớn, thời gian chậm rãi vượt qua, quần tinh đầy trời, gió biển gào thét, rất nhanh đến nửa đêm về sáng. Chung quanh trong rừng truyền đến từng đợt thanh âm quái dị, ô ô rung động, nghe giống như là mèo hoang khẽ gọi. Tề Vân ánh mắt ngưng lại, ở chung quanh trong bóng tối liếc nhìn, tiếng mèo kêu mơ mơ hồ hồ, lúc đông lúc tây, để người phân không rõ phương hướng. Trong đêm tối lộ ra có chút quỷ dị, Lý Thanh mấy người cũng tất cả đều lấy làm kinh hãi. Từ đâu tới mèo kêu? Không cần quản, tiếp tục tuần tra, Tề Vân trầm giọng nói. Lý Thanh bọn người lập tức gật đầu. Tiếng mèo kêu từ đầu đến cuối không dứt, lúc lớn lúc nhỏ, lúc đông lúc tây, một hồi có thể nghe rõ, một hồi nghe không rõ, giống như là theo gió âm thanh tại phiêu đãng. Tề Vân gắt gao nắm lấy cương đao, ánh mắt nheo lại, kéo dài mấy cái canh giờ. Rốt cục, tiếng mèo kêu biến mất, nồng đậm hắc ám hạ, chỉ còn lại có gió biển gào thét. Lại đợi một hồi, bình minh đến, giữa thiên địa xuất hiện một vòng chói lọi ánh sáng. Tề Vân tăng thêm một điểm tinh thần sau hiệu quả lúc này cũng rốt cục ra. Trên ghế không nhúc nhích ngồi một đêm, sửng sốt không chút nào khốn, ngược lại cảm thấy càng thêm tinh thần. Hắn nhíu mày, không đến. Cái kia người áo đen hôm qua ban đêm không đến. Tề Vân tiếp tục chờ một hồi. Sắc trời triệt để rộng thoáng, y nguyên không gặp mảy may dị thường. Hắn nghĩ nghĩ, vươn người đứng dậy, đuổi Lý Thanh bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi một hồi. Mình hướng về bốn phía đi đến, tìm một vòng cũng không thể tìm tới tối hôm qua mèo kêu từ chỗ nào truyền đến. Cuối cùng hắn đi ra ruộng muối, dọc theo đường nhỏ, hướng về bên trái đi tới, bên trái hướng phía trước mấy dặm dáng vẻ, tựa hồ có cái không lớn thị trấn. Cái này tại ngày hôm qua thời điểm lại không có phát hiện. Tề Vân nhíu nhíu mày, chuẩn bị hôm nay ban đêm để Lý Thanh bọn hắn đi trước thị trấn nghỉ ngơi một chút. Mình tiếp tục lưu xuống tới, để Lý Thanh bọn hắn lưu lại. Tác dụng không lớn, trước đó mang lên bọn hắn, chỉ là vì để bọn hắn thanh làm rõ lý bốn phía. Tề Vân dạo qua một vòng, quay người hướng về tối hôm qua núi rừng đi tới. Đúng lúc này, hắn bước chân dừng lại, nhìn đến hai cái bóng người, lẳng lặng đứng ở một chỗ núi đá chỗ. Đàm luận cái gì? Hai cái bóng người, một già một trẻ, mặc trường bào màu xám. Trên thân có một cỗ không nói ra được khí tức, cùng bình thường vũ phu hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn sang thời điểm, kia một già một trẻ cũng phát hiện hắn, quay đầu quét tới, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,